có thể cứ đến lúc người nhà ảm đạm thần thương trong lúc, hắn lại sẽ tránh thoát lao luôn. Tiếp theo đi chiến đi đấu đi hội kích sở hữu tất cả trừng phạt. Cực tận thương bi. Cực tận dây dứt phong. Cực tận không cam lòng. Cực tận oán nộ về sau. Trần thần tại cùng thiên kháng tranh trong hoàn thành kinh người thối biến. Hắn tinh khí thần hồn phách siêu thoát mình ý thức. Tại thiên phạt trong tiếp nhận lôi kiếp giặc rửa luyện. Không ngừng nhân diệt lại sinh ra. Thần tính bạo trướng đến một không thể tưởng ra cảnh giới. Trần thần thực lực tại dùng phi thường quy phương thức khủng bố tiêu thăng. Hắn trụi vào một thần diệu ý cảnh ở bên trong. Giờ phút này hắn giống như hoàn toàn khôi phục kiếp trước tu vi. Hóa thân làm một quân lâm cửu thiên thập địa tiên đế. Cất tay nhấc chân giữa ôm có khiến người khó có thể tin vĩ lực. Không sợ thiên địa ý chí. Thăng hoa đến một kinh thế hải tục tình trạng. Ông trời nộ cực. Càng thêm đáng sợ dị tương hiện thế. Hồng liên sinh nghiệp hỏa. U minh đảng ma thần. Côn bằng kích cửu thiên. Mặt trời trụi lạc. Trăng sáng trấn áp. Ngôi sao khuyên chè. Thiên địa tại diễn biến tận thế hạo kiếp. Muốn trọng quy hỗn độn. Vì trảm sát này kiệt ngao không tuần. Đảm dám kháng thiên nam nhân. Không tiếc để này thế giới sụp đổ. Trần thần không sợ thân thể của hắn khu sông thẳng bầu trời. Một đạo vĩnh hằng bất diệt quan xuyên suốt hoàng vũ tại này đạo quan trước mặt. Thiên thất sắc. Địa chấn chiến. Mặc kệ gì lực lượng đều không cách nào cùng chi tranh phong. Này nam nhân tại ngay lập tức giữa lị lâm thiên chi điên. Nắm tay phải oanh ra. Chư thiên dị tương tận đều nhân diệt sụp đổ. Tan biến tại không hình. Ông trời tại này một khắc đều nhận lấy chấn nhiếp. Thiên phạt nếu không dám rơi xuống. Cũng không dám lại cùng này phản phất chân ngã trở về nam nhân la hét rồi. Bởi vì nó có thể cảm giác ướm đến này tội đồ bây giờ hơi thở cùng kiếp trước cái mặt hỏi thiên hạ ai chủ chìm nổi đế tôn bình thường không hai. Trần thần tự so với minh môn trường trời giúp đối với. Thần sắc lạnh lùng. 35 khỏa đại tinh tóm phát ra hỗn độn chi quan hoàn toàn không thể đáp xuống trên người hắn. Đến hắn trước người liền hội liệt. Ông trời cũng không hề biện pháp. Chỉ có thể không cam lòng gào thét. Ai? Một tiếng trường thở dài vang triệt thế gian. Một đạo nhân phá khai hư không đến. Hồng quân. Thanh Thanh An Nguyệt Tiêu Mị Nhi đồng thời căng thẳng đôi mắt dễ thương. Chư vị đạo hữu không cần kinh hoảng, bổn tọa lần này đến không có ác ý. Cũng không dám có ác ý. Đạo nhân nhìn về phía chỗ không xa này nam nhân. Chắp tay nói tại không thiếu đế tôn trước mặt bệ hạ. Cho dù lão đạo chân thân rớt xuống cũng muốn cam bái hạ phong. Càng biệt nói chỉ là một cổ hóa thân rồi. Trần thần mặt không biểu lộ mà nói bản tôn hôm nay tâm tình không tốt. Không muốn cùng ngươi loạn quấy phá mang quấn. Ngươi nếu muốn thay trời hành đạo tận quản cùng ta tiến hành diệt thế một chiến. Bần đạo tuyệt đối không dám có như vậy ý nghĩ sằng bậy. Đạo nhân cười khổ nói đế tôn bệ hạ chiến lực cắn cổ thứ nhất. Lão đạo cũng không phải ngài đối thủ. Đúng là tự chiến. Đến cuối cùng cũng là ta hội bại bỏ chạy. Lại có gì ý nghĩa? Ngươi biết rõ là tốt rồi. Này một điểm bần đạo chưa bao giờ dám quên. Thế nhưng mà đế tôn bệ hạ. Cho dù ngài trên đời không địch thủ. Thiên đạo cũng không có cách khác. Nhưng ngài cũng phải biết minh bạch. Ngài rời đi là tất nhiên đấy. Lại như vậy đấu xuống dưới. Ngài có thể bất tử bất diệt. Có thể này thế giới muốn tại ngài cùng bầu trời tương tranh trong hủy diệt rồi. Sở hữu tất cả sinh linh cũng đem bởi vì ngài tại trong nháy mắt chết đi. Ngài tại tâm gì nhẫn? Lão đạo thở dài nói. Trần thần khó mắt co lại. Cho dù ngài hung ác được quyết tâm, cho dù ngài hôm nay không hề bị thiên đạo khống chế, này không biên nghiệp chứng cũng báo ướm không đến ngài trên đầu. Có thể ngài tổng còn có thân quý người yêu. Thiên đạo sáng tỏ. Nó đối với ngài không triệt tự sẽ đem này ác quả thêm chư tại bọn hắn trên người. Ngài nữ nhi đem là đệ nhất người bị hại. Trong khoảnh khắc tự sẽ thiên nhân năm suy bụi bay nhân diệt. Còn có chúng vị thiên phi miệng hạ. Ngài kiếp này cha mẹ cùng với sở hữu tất cả cùng ngài liên quan đến mọi người sẽ thừa nhận vốn đáng ngài thừa nhận nghiệp chướng. Kết quả như thế nào tin tưởng ngài so với ta rõ ràng hơn. Lão đạo thản nhiên nói. Trần thần song con mắt phát lạnh, lạnh thanh nói ngươi là tại uy hiếp ta sao? Bần đạo nào có như vậy đảm lượng. Lão đạo thần sắc đau khổ. Lên tiếng nói bổn tọa mặc dù hóa thân làm thiên, nhưng dù sao không phải chân chánh thiên. Nếu như có thể, bần đạo cũng nguyện ý thỏa mãn ngài dừng lại nhân gian không đi nguyện vọng. Trừ khử này tràn đem mang tất cả vạn ngàn thế giới đại kiếp nạn. Có thể ta làm không được a. Thiên đạo vô tình, không dùng bất luận kẻ nào đích ý chí sửa đổi. Nó muốn ngài rời khỏi, ta cũng không quyền ngăn cản. Bổn tọa vốn có thể ngồi núi xem hổ đấu. Mặc kệ các ngươi đánh cho long trời lỡ đất, thẳng đến ngài thân tử đạo tiêu, sinh linh chết tuyệt. Có thể bần đạo không muốn chứng kiến này một màn phát sinh. Cố đến tương khuyên đế tôn bệ hạ nghĩ lại làm sao. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trần thần biết rõ này đạo nhân nói vậy đều là lời tâm huyết. Hắn có thể cùng thiên đấu tranh đến ngươi chết ta sống tình trạng. Có thể hắn đang á người không được. Bọn hắn sẽ tai kiếp đếm trong sớm suy sụp. Nếu như là như vậy, đúng là hắn cuối cùng thắng hôm nay lại có gì dùng. Hắn á người cùng á người của hắn đều biến mất tại người này gian rồi. Độc lưu hắn một người tại này mênh mông thiên địa gian cô độc sống lại có ý gì? Cho dù chứng được bàn cổ, trở thành chí tôn bên trong đức chí tôn, có thể không ai cùng ngươi chia sẻ này không bên trên vinh dự. Hết thảy không cũng chỉ là một tràng không. Trần thần mệt mỏi nhắm lại hai mắt. Tại này dưới trời sao quyền quyền kiết dựng lên rất lâu rất lâu. Cuối cùng sâu kín một thở dài. Nói bản tôn sẽ rời khỏi. Nhưng coi như là đi. Ta cũng muốn đường đường chính mình đi. Ai cũng không thể đem ý chí cường thêm tại trên người của ta. Lão đạo nghe nói trường nới lỏng một hơi. Cười nói như thế tự nhiên. Dùng đế tôn bệ hạ giờ phút này tu vi. Ngài có tư cách miệt thì bất luận cái gì lực lượng. Chỉ cần ngươi nguyện ý rời khỏi này thế giới, phương thức cũng không trọng yếu. Trần thần hờ hững mà nói bất quá tại rời khỏi trước khi ta còn muốn cùng người nhà của ta nói tạm biệt. Như thế theo lý thường nên nhân chi thường tình, bần đạo sẽ không cũng không dám ngăn cản. Đạo nhân gật đầu nói, tốt. Ngươi có thể biến mất chờ ta tâm nguyện mọi về sau ta sẽ rời khỏi đấy. Trần thần huy vẫy tay. Như thế. Bần đạo cáo từ. Đạo nhân thân ảnh giảm đi so với trời giúp dung. Trần thần nhìn một chút quy tại bình tịch thương khung, mặt không biểu lộ, về sau thông thả phiêu rơi trên mặt đất. Người nhà toàn bộ vây bên trên đến. Mọi người song con mắt đều hồng. Kỳ thật ai cũng không phải đầu ngốc. Từ lúc kinh nghiệm đại hôn cái kia một chiến về sau, bọn hắn đã biết rõ tại không lâu tương lai chung có một việc. Ngày nay này một ngày đến rồi. Ba ba ngươi đừng đi. Ta không nỡ ngươi. Đường Đường khóc lấy Trùng lại đây ôm lấy hắn. Trần Thần nước mắt ngăn không được chảy xuống. Hắn ngồi xổm người xuống thân thân nữ nhi má phấn. Cười gượng nói ngoan. Biệt khóc. Khóc bỏ ra má tự khó coi. Đường Đường bất thính. Tóm lấy tay của hắn khóc nháo nói ta mặc kệ. Ba ba ngươi đáp ứng qua ta sẽ không lại rời khỏi ta đấy. Ngươi không thể không giảng tín dụng. Trần Thần tâm thương, đúng vậy a, hắn từng có qua chấp thuận, đáng tiếc đến đầu đến vẫn không cách nào đoái hiện. Thanh Thanh tiến lên vỗ vỗ tiểu cô nương lưng vác. Nhu Thanh khuyên nói Đường Đường. Ngươi là hiểu chuyện hài tử. Ngươi phải biết lý giải ba ba của ngươi khó xử. Hắn gì nếm nguyện ý rời khỏi ngươi. Có thể hắn không biện pháp a. Bất quá ngươi cũng không cần quá khổ sở. Chờ ngươi lớn lên. Chờ ngươi tấn thăng nửa bước hóa cương đại viên mãn này một ngày đến. Ngươi có thể xé khai thiên nhân môn hộ đi tìm hắn. Các ngươi phụ nữ khẳng định còn có tương kiến ngày đấy. Thật sự sao? Đường Đường ngưỡng đầu nhìn về phía phụ thân. Đương nhiên. Ngươi Thanh Thanh mẹ nói vậy một điểm đúng vậy. Nếu như ngươi muốn ăn sáng xem thấy ba ba tự cố gắng luyện công. Ba ba trên trời đợi ngươi. Trần Thần vuốt nhẹ nữ như nhu thuận thanh tú phát lên tiếng nói. Ân, Đường Đường đã minh bạc. Tiểu nha đầu kiên định chút chút đầu. Thực nghe lời. Trần Thần lần nữa thân thân nữ nhi. Lại nói còn có. Ba ba không tại trong cuộc sống. Ngươi tự là nhà chúng ta đỉnh lương trụ rồi. Ngươi muốn thay ta hướng trưởng bối tận hiếu. Bảo vệ tốt người nhà. Việc để người khi phụ rồi. Ba ba ngươi yên tâm. Đường Đường cũng không phải dễ trêu đấy. Tiểu nha đầu run run thanh tú khí nắm tay nhỏ. Vậy là tốt rồi. Trần Thần vỗ vỗ tay của nàng. Lại đi đến gia gia nai nai cùng cha mẹ trước mặt. Quy quy củ quỳ xuống dập đầu ba tiếng đầu vang. Hồng lấy con mắt nói trẻ thơ bất hiếu. Đứng dậy trên mặt đất lương. Chương Vân nâng dậy tiểu nhi tử. Run rẩy lấy tay vuốt ve mặt của hắn má. Giận tiếng khóc nói để mẹ mới hảo hảo nhìn xem ngươi. Ngươi như thế nói cái gì thoại, về sau cũng không phải thấy không được. Trần Đức Kỳ thật trong nội tâm cũng không tốt qua. Cốt nhục tương ly vốn tự là nhân sinh nhất đông. Có thể hắn không thể khóc đi. Bởi vì hắn như khóc. Này người một nhà khẳng định toàn bộ khóc. Cái kia cảnh tượng tự điềm xấu rồi. Cha nói vậy là chỉ cần ta và ngươi tất cả mọi người hảo hảo sống sót tự nhất định sẽ có lại thấy ngày. Trần Thần cường nhan cười vui. Mặc dù làm gia gia nai nai cùng cha mẹ tiến hóa huyết mạch, có thể hắn vẫn không chắc chắn chứng này một biệt sẽ không thành thiên cổ. Tốt rồi, biệt khóc sướt mướt đấy. Muốn lại đoàn viên, chúng ta đều được nỗ cố gắng. Cùng ông trời tranh một tranh mệnh. Ta này đem lão xương đầu đều không muốn bỏ cuộc. Các ngươi hai cái cũng không thể nhận tốn. Gia Gia Lãng Thanh nói. Đối với chỉ cần không bỏ cuộc tự có hy vọng. Trần Thần cười cười. Lại đi đến tỷ tỷ trước người. Mở ra hai bàn tay nói lão đại. Tiễn đưa ta cái ấm áp ôm ấp á. Thối tiểu tam. Trần Hiểu Linh tóm lấy lỗ tai của hắn. Giống nhau giờ hậu. Dùng lại cứng ôm lấy hắn. Lên tiếng nói muốn nhớ kỹ. Nhất định phải hảo hảo đấy. ta bảo chứng. Trần Thần chút chút đầu. Về sau, Trần Khang đi bên trên đến, vỗ vỗ lưng của hắn nói, ta và ngươi huynh đệ tự không nói cái gì tuyệt hảo nếu rồi. Thuận buồm xuôi gió. Còn có, không cần nhớ nhung chúng ta, vĩnh viễn đi về phía trước, đừng quay đầu. Này còn không tuyệt hảo. Trần Thần nở nụ cười, bóp chặt ca ca tay, lại cùng hắn đụng phải đụng ngực. Nói cả đời là huynh đệ, tự trọn đời là huynh đệ. Chớ tương quên, tuyệt đối quên không được. Trần Thần ha ha cười cười, về sau đi tới một chúng kiều vợ trước mặt, thần sắc lại ảm đạm rồi. Im lặng rất lâu sau, thật sâu cúi người chào nói, xin thứ lỗi. Ta đã nói muốn đến chết không tương ly. Có thể ta không có thể làm được. Thật có lỗi. Ngươi không cần nói xin lỗi. Thanh Thanh lên tiếng nói, ly biệt nhất thời lại không phải cả đời. Chỉ cần ngươi hảo hảo đợi chúng ta đi tìm ngươi, tự không tính vi ước chừng. Đúng đấy, tối đa 20 năm ta và ngươi vợ chồng chung đem lại thấy. An Nguyệt cười nói. Khác ta đều không lo lắng. Chỉ là ngươi tốt nhất gò bó thoáng một phát chính mình hột ấy tao động tâm. Việc cho chúng ta lại cả ra một đám tỉ muội đến. Tiêu Mị Nhi cố gắng nói vậy dí dỏm, trùng nhạc ly biệt thương cảm. Trần Thần cười khổ nói, ta cái đó còn có này phần tâm tình. Không có tốt nhất. Cùng chư vị kiều thê từng cái thoại biệt về sau. Trần Thần cuối cùng đi tới Tạ Tịch Tịch trước người. Hai người im lặng tương vọng. Tạ Lan Lan lúc này mới phát hiện tình Lan cùng nữ nhi có vấn đề, giật mình không nhỏ. Rất lâu về sau, Trần Thần kéo Tạ Tịch Tịch tay, cười nhẹ nói, trước kia ta tổng vui vẻ trêu chọc ngươi, muốn để ngươi gọi ba ba của ta. May mắn ngươi không làm ta đắc sính. Nếu không ta hôm nay khẳng định không dám nắm tay ngươi. Cái thanh giảm rất nhiều nữ tử đôi mắt dễ thương anh hồng. Hỉ cực mà khóc không ra tiếng, nếu như ngươi không đùa ta chơi, ta cũng sẽ không tại bất tri bất giác trong á coi trọng ngươi. Phải không? Xem ra á tình thật sự tuyệt không thể tả. Trần Thần ôm nàng tiếng hoài. Tại nàng bên tai lên tiếng nói, ta thiếu nợ ngươi một tràng hôn lễ. Nhớ kỹ, muốn đến bầu trời cùng ta muốn. Biết rõ sao? Tạ Tịch Tịch hứng thú gật gật đầu. Khúc chung, người không tiêu tan, nhưng chung tu một biệt. Tâm nguyện mọi. Trần Thần lại không sót tiếc. Hắn thông thả hướng về sau đi lượng bước. Một hơi đánh giá người nhà. Muốn nói lại điểm cái gì lại không biết đáng nói cái gì. Cuối cùng chỉ có thật sâu cúi đầu. Này cả đời. Này cả đời. Có các ngươi cùng ta phong vũ cùng thuyền đi qua này sao nhiều năm. Có các ngươi cùng ta cùng một chỗ cười vui rơi lệ. Có các ngươi cùng ta cùng một chỗ đồng sanh cộng tử. Còn có cái gì tốt không thỏa mãn đây này. Trần Thần đại triệt hiểu ra. Về sau, thân thể của hắn khu thời gian dần qua hiện lên. Thất thải hoa làm vinh dự phóng. Chiếu sáng này thế giới. Vẫy tay tạm biệt không là bởi vì rời khỏi, chỉ là vì tương ước chừng lại thấy. Đừng hỏi ta vì sao khó mắt hàm mãn lệ thủy. Cũng đừng hỏi ta vì sao làm càng cười to. Đã có kiếp này. Đúng là lại không đến thế lại có gì phương. Trần Thần dần dần càng phi càng cao. Quanh thân hào quang vạn trượng. Như bất diệt huyên lạng lửa khói. Đêm này đa tình nhân gian nhuộm trở thành bất dạ thiên. Đương hắn xé khai thương khung tan biến tại trong tinh không mịt mờ lúc. Thiên địa gian truyền tới hắn cuối cùng thanh âm. kiếp trước bởi vì kiếp này quả từng huy hoàng, từng chán nản tận khói tiêu trong mưa gió. Thương biệt ly trong mong đoàn tụ, tha hồ cũng tốt, bi đông cũng cam, nhớ nhung dai dẳng, đừng quên lãng. Hết!